Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, sở phong sức ảnh hưởng. Thanh niên vậy mà trực tiếp cho Trương Ninh cho ra cảnh cáo. Mà lại, đối mặt thanh niên cảnh cáo, Trương Ninh muốn phản bác, lại không có năng lực. Dù sao, thanh niên chỗ vàng rực câu lạc bộ, thế nhưng là trực tiếp cho Hoa Hạ hiệu lực. Liền xem như thể dục tổng cục, cũng rất ít can thiệp bọn họ vàng rực câu lạc bộ. Trương Ninh thiên ngưng câu lạc bộ liền xem như lợi hại. Tại thanh niên vàng rực câu lạc bộ trước đó, cũng hội lộ ra có chút cho trẻ con. Kim Tuấn, các ngươi câu lạc bộ nhiều như vậy nhất lưu cầu thủ. Ngươi cần gì phải nịnh nọt như thế một cái học sinh? Trương Ninh có chút bực mình. Học sinh, ngươi còn coi hắn là phổ thông đại học sinh. Hắn kỹ thuật bóng, đã hoàn toàn có thể cùng Leo Mai đánh đồng. Ngươi lại còn coi hắn là một cái bình thường đại học sinh đối đãi. Cũng khó trách các ngươi câu lạc bộ nhiều năm như vậy đều còn không có gì đại thành tựu. Kim Tuấn, suy cười một tiếng nói ra. Leo Mai, nghe đến cái tên này, hắn thân thể hiển nhiên hung hăng run rẩy một chút. Vị này chính là thế giới cầu vương. Sở phong vậy mà có thể cùng Leo Mai đánh đồng. Làm sao có thể, nếu là thật so ra mà vượt Leo Mai, liền xem như sức ảnh hưởng cá nhân, đều không phải là bọn họ loại này tiểu câu lạc bộ có thể đánh đồng. Ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì nhân vật? Trương Ninh ngồi tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm, không thể tin được, có điều hắn không thể không tin tưởng Kim Tuấn lời nói. Bởi vì Kim Tuấn tuy nhiên chỉ có 27 tuổi, nhưng là ở phương diện nhìn người rất chính xác. Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá mấy năm này còn không có khởi sắc. Bên trong một trong nguyên nhân cũng bao quát, một số Kim Tuấn nhìn trong thiên tài, bị ba hắn cho cự tuyệt tiếp nhận. Sau đó, những thiên tài kia chuyển quốc tịch, chạy đến nước ngoài đi, quả nhiên đá ra rất thành tích tốt. Hắn còn là lần đầu tiên đối một cái cầu thủ có cao như vậy đánh giá. Có thể so với cầu vương Leo Mai, chỉ cần hắn nguyện ý đá bóng, tương lai hắn cũng là khóa mới thế giới cầu vương. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc Sở Phong, miễn cho tự rước lấy họa. Trương Ninh nói xong, thì một người đi ra ngoài, mà lúc này Sở Phong đang định lại trêu chọc cái này thẹn thùng nữ hài, lại nhìn đến nơi xa có một ít người bốn phía, sắc mặt hắn lúc này biến đến có một ít bất đắc dĩ. Vội vàng lên xe rời đi, câu lạc bộ không ít người, đến ký giả cũng không ít. Tại biết Sở Phong lần này biểu hiện về sau, những ký giả kia cũng đều bốn phía tranh nhau phỏng vấn Sở Phong. Sở Phong xe bị ngăn chặn, nửa bước khó đi. Sở Phong tiên sinh, ta là Hoa Quả ký giả đài truyền hình. Ngày hôm nay biểu hiện 10 phần kinh diễm, có thể nói kéo lại chúng ta Hoa Hạ bóng đá tôn nghiêm. Xin hỏi ngài đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Mọi việc như thế ký giả quá nhiều, vì phỏng vấn ngăn ở trước xe, thì liền mệnh đều không muốn. Xin lỗi. Ta chỉ là một cái học sinh, không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Sở Phong đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ. Đối với những ký giả này, Sở Phong từ trước đến nay đều không có hảo cảm gì. Bọn họ không có lửa làm sao có khói. Trả lời một đầu về sau còn muốn hỏi 10 đầu. Căn bản cũng không có kết thúc một ngày. Sở tiên sinh, ta là Thiên Phương câu lạc bộ bóng đá lão bản. Chúng ta nguyện ý hàng năm cho ngươi một triệu năm lương. Mời ngươi đi chúng ta câu lạc bộ đá bóng. 1 triệu đều muốn mời đi Sở tiên sinh. Chúng ta ra 2 triệu giá cả. 3 triệu. Hiện trường biến đến tựa như là một buổi đấu giá một dạng. Những người này ngay tại chỗ lên giá. Nhưng là Sở Phong lại lạnh nhạt lắc đầu. Các ngươi nhìn ta xe. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Sở Phong giờ khóc giờ cười, không thiếu tiền, ta muốn Sở tiên sinh ngài cần phải rất thiếu một người hồng nhan tri kỷ đi. một cái vóc người cùng tướng mạo đều mười phần yêu nhiều nữ nhân chen một chút ánh mắt. Nói ra, Sở tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta câu lạc bộ ký kết, về sau ta chính là ngươi. Còn có một cái câu lạc bộ bóng đá người đại diện cũng là rất xinh đẹp nữ nhân. Xinh đẹp, dùng đồng dạng phương thức, muốn đem Sở Phong cầm xuống. Loại tình huống này, Sở Phong hôm nay đã gặp qua không ít, nhưng là đối với loại này mưu kế, Sở Phong từ trước đến nay đều sẽ không để ý. Các ngươi đều đi ra, ta hiện tại vội vã về nhà. Sở Phong ấn vào còi ô tô, tố trong đám người lộ ra có một ít nóng, khống chế không nổi mặt hơi có chút đỏ. Hai nữ nhân kia coi là Sở Phong tâm động, không khỏi càng thêm mừng rỡ, dán tại Sở Phong phụ cận, tướng lãnh miệng kéo rất thấp, hai bé thỏ trắng cơ hồ muốn dán tại Sở Phong trên mặt. Sở tiên sinh, ngươi nhanh điểm đáp ứng chúng ta a, không phải vậy chậm trễ ngươi về nhà cũng không phải chuyện tốt. Một nữ nhân thúc giục nói, nhường một chút, ta cuống cuồng về nhà. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp tục muốn cùng những người này nhiều nói nhảm. Trực tiếp lái xe, đạp xuống chân ga, những người kia nhìn ra Sở Phong là muốn đến thật, ai cũng không dám ngăn cản, bối rối tránh ra, để Sở Phong thông hành. Sở Phong cuối cùng là phun một ngụm khí, trở lại chính mình biệt thự. Biệt thự mở ra về sau, Sở Phong phát hiện trong nhà hôm nay cũng nhiều ra tới một người. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, giảng tiếng Hoa nói không phải rất lưu loát, bất quá vẫn là có thể nghe được hắn ý tứ. Hắn hiện tại đang cùng Sở Tích Tuyết giao lưu, Sở Tích Tuyết cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì ý tứ. Toàn trường đều là mặt không biểu tình. Căn bản nhìn không ra là tại cao hứng hay là tại phiền muộn. Thối Sở Phong ngươi trở về. Nhìn đến Sở Phong trở về, Sở Tích Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, từ trên ghế salon thoát ra ngoài, tựa như là một cái nhảy nhót con thỏ nhỏ một dạng. Đi vào Sở Phong bên người, vị này là chấm ngoặc kép. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, người nước ngoài này chính mình có thể không biết. Đây là nước ngoài một nhà câu lạc bộ bóng đá lão tổng. Hắn nói ngươi bóng đá bị đá rất lợi hại, cho nên đặc biệt tới mời ngươi đi bọn họ quốc gia đá bóng. Sở Tích Tuyết nói ra, Sở Phong càng phát ra kinh ngạc. Không phải liền là đá cái bóng à? Loại chuyện này còn có thể nhanh như vậy truyền đến nước ngoài đi. Buổi sáng mới phát sinh sự tình, buổi chiều liền đã có người theo nước ngoài tới mời mình. Bọn họ lúc nói chuyện ở giữa, người nước ngoài kia đã đi tới, nho nhã lễ độ, Sở tiên sinh ngươi tốt, ta là Cự Long câu lạc bộ người, muốn mời ngươi đi cho chúng ta câu lạc bộ hiệu lực. Chúng ta có lòng tin có thể đem ngươi bồi dưỡng thành cái kế tiếp Leo Mai. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Cự Lữ câu lạc bộ. Đây chính là đã từng Leo Mai hiệu lực cái kia câu lạc bộ. Chỉ cần là cái bóng đá kẻ yêu thích, đều biết cái này câu lạc bộ tên. Đối mặt bọn hắn thịnh tình mời, Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu. Xin lỗi, ta đối cái này không có hứng thú gì. Ta chỉ nghĩ tới phổ thông người sinh sống. Lùi một bước tới nói, liền xem như đá bóng, ta cũng sẽ vì ta hoa hạ hiệu lực. Cái này người gật gật đầu, cảm giác có chút tiếc nuối, đồng thời chúc phúc một chút Sở Phong về sau, thì theo Sở Phong biệt thự rời đi. Lúc này thời điểm, Sở Phong biệt thự bên ngoài trên thực tế còn có thật nhiều ngụy trang ký giả cùng hắn câu lạc bộ. Quản lý, tại hỏi thăm người nước ngoài kia tình huống về sau, đều có chút chấn kinh, Sở Phong vậy mà cự tuyệt Cự Long câu lạc bộ mời. Tất cả mọi người bởi vậy đối Sở Phong chùn bước, Cự Lượng câu lạc bộ đều làm không được sự tình, bọn họ muốn làm đến liền càng thêm khó khăn. Chuyện này tại bên ngoài điên truyền, đồng thời truyền còn có một câu, chỉ cần hoa hạ cần, ta tùy thời có thể phía trên sân bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.